Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tề Điệp nói ra, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng cười khẽ lên, trễ chút mang các ngươi qua đi xem. Mang các nàng qua đi xem. Mấy người ngẩn ra, sau đó Diệp Lê trước nói. Cái gì lễ vật như vậy thần bí, còn không có phóng trong nhà. Cố Dịch Đồng khẩu phong nghiêm cẩn, không ra tin tức, mọi người lòng hiếu kỳ bị Cố Dịch Đồng điếu lên. Mau đến giữa trưa 12 giờ thời điểm, Cố Dịch Đồng bưng bánh kem đi vào phòng khách đem sinh nhật mũ khấu ở Hạ Lộc Xanh trên đầu, điểm ngọn nến. Tiểu Thọ Tinh tới hứa cái nguyện, Tề Điệp Lý Lôi đám người đi theo thúc giục. Đúng vậy, hứa nguyện hứa nguyện. Hạ Lộc Xanh bị thúc giục có chút ngượng ngùng, nàng nhắm lại mắt chắp tay trước ngực, sau một lát mở bừng mắt. Hào, thổi ngọn nến, thổi ngọn nến. Cố Dịch Đồng cong hạ thân, giúp đỡ Hạ Lộc Xanh cùng nhau đem ngọn nến thổi tắt, lúc sau, nhẹ giọng mở miệng. Sinh nhật vui sướng, Lộc Xanh. Nói xong lúc sau, nàng đi vào Hạ Lộc Xanh phía sau vòng lấy Hạ Lộc Xanh, sau đó đem thiết bánh kem đao phóng tới Hạ Lộc Xanh trong tay, nàng nắm Hạ Lộc Xanh tay, mang theo nàng thiết phần bánh kem. Nhìn hai người động tác, Tề Điệp đột nhiên, phụt, một tiếng nở nụ cười. Ai, ta đột nhiên nhớ tới thượng nhà trẻ thời điểm, bị lão sư tay cầm tay giáo viết chữ. Bị Tề Điệp như vậy vừa nói, Hạ Lộc Xanh có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng tránh tránh. Cố Dịch Đồng hô hấp đánh vào Hạ Lộc Xanh bên tai, nàng nói. Đừng nhúc nhích tới thiết bánh kem. Hạ Lộc Xanh hướng một bên rụt rụt theo bản năng né tránh Cố Dịch Đồng hơi thở. Một người phân một khối bánh kem, Cố Dịch Đồng đem bánh kem thưởng. Vui sướng, hai chữ thiết cho Hạ Lộc Xanh chính mình, không khí chính náo nhiệt gian, Cố mụ mụ điện thoại đánh tiến vào. Cố Dịch Đồng khai loa, uy, mẹ, không phải tìm ngươi, Lộc Xanh đâu. Cố mụ mụ thanh âm rõ ràng truyền tiến mấy người trong tai, chọc mọi người nổi lên ý cười. Hạ Lộc Xanh đưa điện thoại di động nhận lấy. Cố A Di, nghe được Hạ Lộc Xanh thanh âm, Cố mụ mụ ngữ khí thoáng chốc mềm vài cái độ. Ai, Lộc Xanh, sinh nhật vui sướng, ăn bánh kem cùng mì trường thọ không có. Hạ Lộc Xanh ứng, cảm ơn cô A Di ở ăn bánh kem. Cắt đứt Cố mụ mụ điện thoại lúc sau, Hạ Lộc Xanh nắm Cố Dịch Đồng di động, nghe bên cạnh Tề Điệp Diệp Lê các nàng tiếng cười, trong lòng động dung, đây là nàng lần đầu tiên thu được nhiều như vậy chúc phúc, cũng là lần đầu tiên có nhân vi nàng tổ chức sinh nhật yến. Ai nha, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Lê cùng Lý Lôi thanh âm đồng thời vang lên, Lý Lôi hoảng loạn xin lỗi, sau đó lấy khăn giấy trà lau Diệp Lê trên người thủy. Nhìn bị dọa hư tiểu cô nương, Diệp Lê run run quần áo, cười nói. Không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương, một lát liền làm. Cố Dịch Đồng bị hai người thanh âm hấp dẫn quay đầu lại, nhìn đến Diệp Lê trên quần áo tảng lớn vệt nước phản ứng lại đây, tiến lên nói. Ướt đẫm, Lý Lôi một bộ gây ra họa bộ dáng, cúi đầu không dám nhìn Diệp Lê. Thực xin lỗi, Diệp Lê trên người xuyên chính là màu trắng mỏng khoản tiểu áo thun, dính thủy lúc sau dán ở trên người phong cảnh chợt tiết. Cố Dịch Đồng nhìn Diệp Lê một nhấp môi, sau đó nói. Chúng ta hai cái dáng người không sai biệt lắm, nếu không ngươi trước đến lượt ta quần áo. Cũng chỉ có thể như thế, Diệp Lê bất đắc dĩ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng quần áo còn ở phòng ngủ chính tủ quần áo, nàng từ tủ quần áo bên trong lấy cái kiện cùng Diệp Lê trên người phong cách gần quần áo cho nàng, sau đó rời khỏi phòng làm Diệp Lê thay quần áo. Ra cửa thấy Lý Lôi vẫn là một bộ tự trách bộ dáng, Cố Dịch Đồng tiến lên an ủi. Không có việc gì, chính là một chén nước, quần áo làm thì tốt rồi. Lý Lôi dầu dĩ gật gật đầu. Dịch Đồng, không bao lâu, trong phòng truyền đến Diệp Lê kinh thanh, tiếp theo nháy mắt Diệp Lê từ phòng ngủ chính vọt ra, trong tay ôm Cố mụ mụ đưa cho Hạ Lộc Xanh kia bổn 3D chữ nổi nhạc phổ. Diệp Lê ánh mắt tỏa ánh sáng. Này nhạc phổ nơi nào tới? Cố Dịch Đồng bị Diệp Lê đại phản ứng làm cho không biết nên khóc hay cười. Ta mẹ đưa cho Lộc Xanh quà sinh nhật, nghe vậy, Diệp Lê. Ngao, một tiếng ôm nhạc phổ một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Thứ tốt nha, Cố mụ mụ đối Lộc Xanh dụng tâm a, này khẳng định là vì Lộc Xanh đặt làm. Không biết hoa bao lớn công phu, Hạ Lộc Xanh nghe được Diệp Lê nói ngẩn người, Cố A Di đưa cho chính mình quà sinh nhật là cố ý vì chính mình đặt làm. Đang xuất thần, Diệp Lê liền bước đến Hạ Lộc Xanh bên cạnh, vung đại cuộn sóng, đối Hạ Lộc Xanh cười. Lộc Xanh, này nhạc phổ mượn ta nhìn xem được không? Người yên tâm, ta nhất định tiểu tâm yêu quý, sẽ không đánh mất lộng hư. Hạ Lộc Xanh có chút mờ mịt nghe ra Diệp Lê trong giọng nói kích động nói. Này nhạc phổ thực chân quý sao? Diệp Lê nghiêm túc hồi. Phi thường, Hạ Lộc Xanh có chút thụ sủng nhược kinh, nàng tuy rằng cùng Cố mụ mụ chỉ thấy quá hai lần, nhưng không thể phủ nhận Cố mụ mụ đối nàng là thật sự hảo. Cố Dịch Đồng cũng là ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng Cố Mụ Mụ đối Hạ Lộc Xanh luôn luôn xem đến trọng, nhằm vào Hạ Lộc Xanh lo lắng đi đặt làm quà sinh nhật cũng không kỳ quái. Hảo Lộc Xanh, mượn ta 2 ngày được không? Ta còn có mặt khác học âm nhạc người mù học sinh, ta tưởng cho bọn hắn dùng một chút. Diệp Lê ở bên kia hống Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh nhả ra duẫn, Diệp Lê lại là một trận vui sướng. Đúng lúc khi định tốt đồ ăn đã đưa đến trong nhà, mọi người vào tịch, Hạ Lộc Xanh ngồi ở trung gian chủ vị thượng. Diệp Lê giơ lên trong tay cái ly, nói, tới, chúng ta tới kính Lộc Xanh một ly, Lộc Xanh lấy thủy đại rượu cùng chúng ta uống một cái. Loại này náo nhiệt trêu ghẹo làm Hạ Lộc Xanh có chút vô thố. Cố Dịch Đồng liền ngồi ở Hạ Lộc Xanh bên cạnh, nàng đem chăn đưa tới Hạ Lộc Xanh trong tay, hạ giọng trấn an. Trong lòng mặc số 1-2-3, cùng đại gia cùng nhau uống một ngụm thì tốt rồi. Nói, Cố Dịch Đồng lại quay đầu nhìn về phía mấy người, nói. Tới cùng nhau, cơm trưa lúc sau Tề Điệp còn nhớ mong Cố Dịch Đồng quà sinh nhật sự tình, nàng nói. Dịch Đồng, khi nào mang chúng ta đi xem ngươi cấp Lộc Xanh chuẩn bị quà sinh nhật. Triệu Nhã Tô đi theo nói tiếp, ta cũng chờ không kịp muốn nhìn một chút, Cố Dịch Đồng bị thúc giục tránh không khỏi đi, lãnh mấy người lái xe rời đi tiểu khu. Xuống xe Tề Điệp nhìn trước mặt thẻ bài niệm lên tiếng. Bạn tốt đạo manh khuyển huấn luyện căn cứ, Tề Điệp ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Dịch Đồng, hỏi. Người cấp Lộc Xanh chuẩn bị lễ vật không phải là đạo manh khuyển đi. Triệu Nhã Tô đám người cũng kinh ngạc nhìn Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh, cười khẽ, đoán đúng rồi, chính là đạo manh khuyển, đi thôi, vào xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhân viên công tác nhìn đến Cố Dịch Đồng, chạy chậm tiến lên, ngữ khí quen thuộc. Cố tiểu thư, ngài là tới xem huấn luyện tiến độ đi. Cố Dịch Đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn nhìn một chút ta tuyển kia chỉ khuyển học tập tình huống thế nào. Nhân viên công tác cười nói. Cố tiểu thư ánh mắt thực sắc bén, kia chỉ khuyển thực thông minh, thao tác viên nói liền thuộc hắn nhất bớt lo, về sau bắt đầu huấn luyện cùng chủ nhân phối hợp thời điểm, nhất định sẽ làm ít công to, ngài đi theo ta kia khuyển vừa mới huấn luyện xong, hiện tại ở nghỉ ngơi. Mọi người theo nhân viên công tác vào trong căn cứ mặt xuyên qua một đám khuyển môn lúc sau, cuối cùng ngừng ở một gian màu lam khuyển trước cửa, trên cửa có cái thẻ bài, viết tên. Cách song sát côn mọi người nhìn đến bên trong một cái màu vàng tiểu khuyển, giờ phút này chính híp mắt nằm ở khuyển xá tiểu hàm, khuyển trên cửa dán một cái thẻ bài, mặt trên viết. Labrador lưu động khuyển, nghe được cửa động tĩnh tiểu khuyển lười biếng mở mắt, lười biếng nhìn thoáng qua khuyển trước cửa người, lại lười biếng xoay đầu tiếp theo ngủ lên. Lý Lôi vui sướng nhìn tiểu khuyển. Hảo đáng yêu a, về sau đây là Lộc Xanh sao? Cố Dịch Đồng ngậm cười, còn không nhất định, quá đoạn thời gian còn muốn Lộc Xanh cùng này tiểu khuyển cùng nhau huấn luyện, bồi dưỡng bọn họ phù hợp độ, nếu không có gì vấn đề nói, chính là Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh nhìn không tới khuyển, nhấp môi không nói. Triệu Nhã Tô nhìn tiểu khuyển có chút cảm khái, vẫn là Dịch Đồng tưởng chu đáo, có đạo manh khuyển, về sau Lộc Xanh ra cửa liền phương tiện, xa địa phương không được, nhưng là đi dạo siêu thị, ở trong tiểu khu tản bộ đều không có vấn đề. Diệp Lê đi theo phụ họa, đúng vậy, về sau Lộc Xanh chính mình cũng có thể ra cửa. Nghe vậy Cố Dịch Đồng quay đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh, sau đó ngẩn ra, Hạ Lộc Xanh nhấp khẩn môi, không nói một lời đứng, người khác không biết Hạ Lộc Xanh cảm xúc, Cố Dịch Đồng lại là biết đến, Hạ Lộc Xanh hiện tại rõ ràng không vui. Lại ở khuyển xá ngây người một lát, mọi người liền ra tới. Cố Dịch Đồng quay đầu lại xem Hạ Lộc Xanh, nàng mặc không lên tiếng cúi đầu, trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Đầu óc chuyển bay nhanh, Cố Dịch Đồng sửa sang lại suy nghĩ, tới phía trước Hạ Lộc Xanh còn hào hào, thậm chí còn ở chờ mong chính mình cho nàng chuẩn bị lễ vật, nhưng hiện tại tới rồi nơi này về sau, liền không vui, chẳng lẽ là không thích khuyển. Diệp Lê Tề Điệp không biết Hạ Lộc Xanh cảm xúc như cũ ở hưng phấn mà thảo luận vừa mới tiểu khuyển. Cố Dịch Đồng bất động thanh sắc đánh gãy hai người nói chuyện. Không phải nói muốn đi nhà ma sao? Còn không nhanh lên, đúng rồi, Tề Điệp đề nghị buổi chiều đi nhà ma cấp Lộc Xanh quá một cái ấn tượng khắc sâu sinh nhật, Diệp Lê cùng Lý Lôi sôi nổi tán đồng, Hạ Lộc Xanh chính mình cũng có chút chờ mong. Bị Cố Dịch Đồng vừa nhắc nhở Tề Điệp một phách chán. Đúng, còn muốn đi nhà ma, đi một chút. Mau lên xe, đi công viên trò chơi. Trên đường, Cố Dịch Đồng nhìn trên ghế điều khiển nặng nề ngồi tiểu cô nương, vô hồi hỏi. Lộc Xanh, ngươi thích miêu khuyển sao? Tiểu cô nương rầu rĩ gật đầu, không có ngôn ngữ. Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, đây là thích tiểu miêu tiểu cầu bộ dáng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng tiếp theo lại uyển chuyển thử, Lý Lôi đột nhiên từ ghế sau đi phía trước khuynh thân mình, ghé vào ghế phụ thượng đối phía trước Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ta nghe Triệu lão sư nói năm sau muốn cho ngươi tham gia thi đấu. Hạ Lộc Xanh cảm xúc không cao. Ân, Cố Dịch Đồng sửng sốt, tham gia thi đấu, phía sau Lý Lôi giải thích nói. Đúng vậy, hình như là Triệu lão sư một cái bằng hữu đề cử Lộc Xanh tham gia. Triệu lão sư cái kia bằng hữu ở thành phố S diễn tấu hội thượng nghe Lộc Xanh kéo đàn sen lô, đối Lộc Xanh ấn tượng rất khắc sâu. Đây là Cố Dịch Đồng không biết, nàng nhìn về phía Hạ Lộc Xanh hỏi. Như thế nào không có nói cho ta? Chấm, tiểu cô nương uể oải đáp lời, ngữ khí còn có chút cứng đờ. Còn không có xác định xuống dưới có thể hay không tham gia, tưởng chờ đến xác định lúc sau lại nói cho ngươi. Cố Dịch Đồng còn muốn nói cái gì, Hạ Lộc Xanh đột nhiên xoay đầu, mặt hướng tới cửa sổ xe, đem cái ót cho Cố Dịch Đồng, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, Cố Dịch Đồng tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Mãi cho đến công viên giải trí, Hạ Lộc Xanh đều không có đem đầu chuyển qua tới. Tới rồi, Cố Dịch Đồng cởi bỏ đai an toàn, xuống xe muốn đi đỡ Hạ Lộc Xanh. Bên này người còn không có vòng qua thân xe, Hạ Lộc Xanh đã sờ soạng khai cửa xe, chính mình đi xuống tới, vừa lúc Lý Lôi cũng từ xe cửa sau ra tới, Hạ Lộc Xanh chiều Lý Lôi duỗi ra tay. Lý Lôi không có nghĩ nhiều, tiến lên dắt lấy Hạ Lộc Xanh, hai người song song chờ mới vừa dừng xe Diệp Lê các nàng. Cố Dịch Đồng cái này xác định, Hạ Lộc Xanh là thật sự ở cùng nàng cáu kỉnh, chỉ là không biết vì cái gì, nếu là bởi vì chính mình lễ vật không hợp tâm ý, hẳn là không đến mức như thế đi. Cố Dịch Đồng trong lòng thầm nghĩ, đi thôi, vào đi thôi. Diệp Lê các nàng xuống xe, không phát hiện Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh dị thường, nóng lòng muốn từ chiều công viên giải trí đi đến. Một đám người mục đích minh xác thẳng đến nhà ma. Nhìn nhập khẩu trên cửa hội họa bồn máu mồm to, Lý Lôi nắm Hạ Lộc Xanh tay nắm thật chặt nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ, Lộc Xanh ta rất sợ hãi. Diệp Lê liền đứng ở Lý Lôi bên cạnh, nghe được Lý Lôi nói nở nụ cười, trêu đùa chiều Lý Lôi vươn tay. Sợ a, tới cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Bởi vì buổi sáng lộng ướt Diệp Lê quần áo, Lý Lôi nhìn đến Diệp Lê còn có chút ngượng ngùng, lúc này nghe được Diệp Lê nói càng là khống chế không được đỏ mặt. Lại đây nha, thế nào? Ngươi cùng Lộc Xanh đi cùng một chỗ, đến bên trong là ngươi lãnh Lộc Xanh, vẫn là Lộc Xanh lãnh ngươi. Diệp Lê nhìn Lý Lôi cười. Lý Lôi bị Diệp Lê nói càng thêm mặt đỏ, xấu hổ buông lỏng ra Hạ Lộc Xanh tay, ngoan ngoãn chạy tới Diệp Lê bên người. Cố Dịch Đồng tiến lên tự nhiên dắt lấy Hạ Lộc Xanh tay. Đi thôi, ta che chở ngươi. Hạ Lộc Xanh bản khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng không để ý tới Cố Dịch Đồng nói. Mấy người mua phiếu, lục tục vào cửa. Vừa mới bắt đầu tầm mắt còn không tính hắc, chỉ là im ắng, chung quanh dán quỷ quái yêu họa, không khí nhuộm đẫm quỷ dị. Đi phía trước đi rồi một khoảng cách lúc sau, Diệp Lê đột nhiên nở nụ cười, yên tĩnh hoàn cảnh chung, nàng lời nói đặc biệt rõ ràng. Ngươi sờ ta tay làm cái gì? Không khí tự hồ lặng im một lát, vài giây sau, Lý Lôi nhược nhược nói. Ta không phải sờ ngươi tay, ta sợ hãi, ta tưởng nắm ngươi. Đừng sợ, ta tới nắm tay ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một đạo giọng nam vang lên, ngữ khí thập phần ôn nhu theo giọng nam xuất hiện, chung quanh độ ấm phảng phất trong nháy mắt hàng xuống dưới. Nam, giọng nam, các nàng trung gian không có nam a, quỷ a, Lý Lôi thét chói tai, kinh hoàng khắp nơi tán loạn. Cố Dịch Đồng vốn đang cảm thấy không có gì, trong lòng rõ ràng đó là nhân viên công tác trả lời, nhưng hiện tại ngạnh sinh sinh bị Lý Lôi thét chói tai làm cho có chút mau mau. Diệp Lê bắt lấy Lý Lôi, đem nàng chế trụ. Người, là người, đừng kêu, lúc này mới vừa tiến vào tỉnh tiết kiệm sức lực đến mặt sau lại kêu. Lý Lôi run run rẩy rẩy trở tay bái trụ Diệp Lê, không chịu buông tay. Thị giác thượng sợ hãi đối Hạ Lộc Xanh tới nói căn bản không tồn tại, chỉ bên trong khủng bố âm hiệu có chút hiệu quả, nhưng Lý Lôi tiếng thét chói tai đại kinh người chính là đè ép này bốn phía âm nhạc một bậc. Hạ Lộc Xanh mãn nhĩ đều là Lý Lôi thét chói tai, này khủng bố bầu không khí không có thể cảm nhận được một chút ít. Cố Dịch Đồng vốn đang lo lắng Hạ Lộc Xanh sẽ sợ hãi, nhưng thông qua nhà ma gần một nửa, Hạ Lộc Xanh vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phanh, đóng cửa thanh âm từ phía sau vang lên. Cố Dịch Đồng bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến mặt sau trống rỗng xuất hiện một phiến môn, mặt sau đường bị phá hỏng, lại xem phía trước là tử lộ. Tề Điệp chơi nhà ma lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, có chút lăng tiến lên đi đẩy đẩy môn, không chút sức mẻ. Tân cốt truyện, Tề Điệp có chút chờ mong nói. Hi hi, hi hi. Tiểu hài tử tiếng cười đột nhiên vang lên, quái dị tiếng cười làm người sờn tóc gáy, gió lạnh từ đầu thượng thổi xuống dưới, thổi tới nhân thân thượng âm lãnh. Cố Dịch Đồng duỗi tay che lại Hạ Lộc Xanh lỗ tai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hi hi, 7 người chơi với ta trò chơi. Tiểu hài tử thanh âm vang tự bốn phương tám hướng, nói không rõ liền đến tột cùng từ nơi nào truyền ra tới. Lý Lôi kéo chặt Diệp Lê quần áo, run run rẩy rẩy nói. Diệp Lê thì tỉ, chúng ta rõ ràng là 6 cá nhân, hắn như thế nào đếm 7 cái. Diệp Lê quả thực phải bị Lý Lôi đánh bại, nàng bất đắc dĩ thở dài, nhìn cơ hồ treo ở chính mình trên người nữ sinh, nói. Nếu là nhân số vừa vặn tốt, như thế nào hù dọa chúng ta? Chấm, cấp thấp đe dọa thủ đoạn, vẫn như cũ dọa tới rồi Lý Lôi. Hì hì, mau tới nha, lại đây nha, ta tới đưa các ngươi đi ra ngoài a. Vốn dĩ tử lộ phía trước xuất hiện một cái thông đạo, mấy người đến gần mới phát hiện nguyên lai tử lộ bất quá là thủ thuật che mắt, đi đến đầu là một cái thang máy. Tiến vào nha, một lần chỉ có thể vào tới 2 người, hì hì, chơi với ta trò chơi a. Kia tiểu hài tử thanh âm lại vang lên. Tề Điệp luôn luôn thích nghe được người này thanh âm, nhất thời hưng phấn giữ chặt Triệu Nhã Tô, nói. Triệu lão sư, chúng ta đi vào trước đi. Triệu Nhã Tô biết này hết thảy bất quá là nhà ma nhân viên công tác thao tác, trong lòng thập phần trầm ổn, nghe được Tề Điệp nói sau gật gật đầu. Hảo, Cố Dịch Đồng mấy người nhìn Triệu Nhã Tô cùng Tề Điệp vào thang máy. Hì hì, các nàng đi rồi, còn có các ngươi 5 người, các ngươi chơi với ta a. Buông tay lụa, ném đến tiểu bằng hữu phía sau mặt. Ô ô ô, ngươi đừng hát nữa. Lý Lôi đột nhiên bị dọa khóc ra tới, chôn ở Diệp Lê trên vai khóc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lê không biết nên khóc hay cười, nhìn trên vai người, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, học Cố Dịch Đồng bộ dáng bưng kín Lý Lôi lỗ tai. Phanh phanh, trên đầu đột nhiên truyền đến va chạm thanh âm, như là thứ gì ở đong đưa. Mơ hồ gian truyền đến Tề Điệp cùng Triệu Nhã Tô tiếng thét chói tai. Cố Dịch Đồng trong lòng căng thẳng, hai người ở thang máy chung làm sao vậy? Đang nghĩ ngợi tới, bang, một tiếng, bốn phía đen xuống dưới, Lý Lôi thoáng chốc két chói tai, Cố Dịch Đồng cũng bị hoảng sợ. Trong bóng đêm, Cố Dịch Đồng gọi Hạ Lộc Xanh tên, theo bản năng vội vàng mở miệng trấn an. Lộc Xanh, đừng sợ, Hạ Lộc Xanh chần chờ ra tiếng. Làm sao vậy, Cố Dịch Đồng một đốn, sau đó nhớ tới minh ám đối Hạ Lộc Xanh tới nói vốn là vô dụng. Cũng không biết có phải hay không vừa mới Lý Lôi khóc nổi lên tác dụng, bốn phía tuy rằng đen như mực nhưng cũng không có tái xuất hiện cái gì kỳ quái động tĩnh. Hảo một trận lúc sau, kia tiểu hài tử thanh âm mới lại vang lên. Hì hì, tiến vào nha, các ngươi tiến vào nha, ta tới đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi chơi với ta trò chơi a. Theo tiểu hài tử nói lạc nghe được thang máy mở cửa thanh âm. Cố Dịch Đồng ngẩng đầu nhìn về phía tả phía trên, trong bóng đêm, duy nhất sáng lên điểm đỏ, đó là camera. Chúng ta nhìn không tới, ngươi nhắc nhở chúng ta đi như thế nào a, thang máy ở đâu? Cố Dịch Đồng mở miệng, bên kia dừng một chút, sau đó nói, hì hì, bên trái nha, hướng tả nha. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay hướng tả đi, sau đó đối Diệp Lê cùng Lý Lôi nói. Lý Lôi, ngươi đừng sợ, ta cùng Lộc Xanh đi vào trước, các ngươi cuối cùng lại đến. Diệp Lê đáp lại Cố Dịch Đồng nói. Hảo, trong bóng đêm thăm bước đi trước, Cố Dịch Đồng ngược lại không có Hạ Lộc Xanh nhanh nhẹn, thật cẩn thận hướng tả dịch một khoảng cách lúc sau, cái kia thanh âm lại vang lên. Hì hì, đi phía trước nha, đi phía trước đi, tiến vào thang máy tới chơi với ta trò chơi a. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người bắt đầu đi phía trước, Cố Dịch Đồng một tay nắm Hạ Lộc Xanh, một tay đi phía trước sờ soạng, đi phía trước đi rồi một tiểu tiệt lúc sau, sờ đến cửa thang máy là mở ra. Lộc Xanh, cẩn thận, chúng ta tiến thang máy. Hai người vào thang máy lúc sau, cảm giác được cửa thang máy chính mình đóng cửa lên, sau một lát, bắt đầu chậm rãi bay lên. Thang máy thăng rất chậm, như là bị ấn chậm tiến giống nhau, ốc sên giống nhau tốc độ bay lên một trận lúc sau, đột nhiên ra tốc hướng lên trên một hướng, Hạ Lộc Xanh bị hoảng sợ kinh hô một tiếng nắm chặt Cố Dịch Đồng tay. Như thế lặp lại 2-3 lần lúc sau. Một tiếng, thang máy đột nhiên tạp trụ bất động, phía trước nghe Tề Điệp cùng Triệu Nhã Tô động tĩnh, Cố Dịch Đồng đã có chuẩn bị tâm lý, đối với thang máy dị thường cũng không ngoài ý muốn. Nàng nắm chặt Hạ Lộc Xanh tay, tiếp theo nháy mắt thang máy đột nhiên kịch liệt lay động lên. Hạ Lộc Xanh kinh hoàng thất thố, Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng dựa vào thang máy trên vách ổn định thân mình, sau đó chặt chẽ ôm lấy Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh đừng sợ, không phải thang máy xuất hiện ngoài ý muốn, là nhà ma nhân viên công tác ở thao tác, bọn họ chính là ở cố ý dọa chúng ta, đừng sợ. Như là nghe được Cố Dịch Đồng nói, bên kia người cảm giác được không thú vị, thang máy ngừng lại, sau đó bình thường bay lên. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, thang máy bên ngoài tối tăm ánh đèn chiếu tiến vào, Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh tay đi ra, phía sau thang máy tự động đóng cửa, sau đó giảm xuống đi phía dưới. Trước mắt cảnh tượng làm Cố Dịch Đồng sắc mặt âm trầm xuống dưới, này nhà ma chơi trò chơi có phải hay không chơi siêu cương? Cửa thang máy bị nước cạn trì vây quanh, trong hồ nước hắc đen nghìn nghịch du xà dây dưa ở bên nhau, khắp nơi bơi lội, hai người liền đứng ở lá sen hình dạng cửa thang máy thượng, bốn phía đều là rắn nước, đừng nói xuyên qua này phiến hồ nước, thật là này đó du xà tìm tòi đầu, là có thể cho các nàng một ngủ. Mặc kệ này đó xà có hay không độc, trò chơi này đều đã qua phân. Dịch đồng tỷ, làm sao vậy? Như thế nào không đi? Hạ Lộc Xanh đợi một lát cũng không gặp Cố Dịch Đồng có động tác, vì thế khó hiểu hỏi. Cố Dịch Đồng áp xuống trong lòng cảm xúc đối Hạ Lộc Xanh nói. Không có việc gì, chờ một chút lại đi. Giọng nói rơi xuống đất này phiến hồ nước cái đáy cục đá đột nhiên động như là bị người ấn chốt mở chậm rãi bay lên, một đám cục đá như là bậc thang giống nhau, liên tiếp lên, một cái cục đá tiểu đạo xuất hiện đi ngang qua hồ nước cuối đáp ở kia đầu trên đường. Hì hì hì, này cục đá chỉ có thể quá một lần, chỉ có thể tái một người, các ngươi hai cái, chỉ có một người có thể rời đi này phiến rắn nước khu. Tiểu hài tử thanh âm lại vang lên, nghe được tiểu hài tử nói, Hạ Lộc Xanh thế mới biết trước mắt là tình huống như thế nào, nàng sắc mặt đổi đổi. Rắn nước, Cố Dịch Đồng xoa xoa nàng đầu, ra vẻ nhẹ nhàng. Đừng sợ, đều là giả, chỉ là trò chơi. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Dịch Đồng nhìn trước mắt này tiểu đạo đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi nghe chúng ta nói cho ngươi đi như thế nào, ngươi trước rời đi. Hạ Lộc Xanh rõ ràng không muốn. Cố Dịch Đồng hống nói, ngươi vừa mới không phải nghe được sao, này cục đá tiểu đạo một lần chỉ có thể rời đi một người, ngươi hãy đi trước ta quá sẽ liền đi tìm ngươi, ngươi an tâm, trong trò chơi khẳng định còn có mặt khác rời đi này hồ nước phương pháp. Ta, Cố Dịch Đồng ở Hạ Lộc Xanh mở miệng phía trước giành nói. Nói nữa, nếu ta đi rồi đem ngươi lưu lại nơi này, ngươi như thế nào hoàn thành trò chơi? Hạ Lộc Xanh biết Cố Dịch Đồng nói có đạo lý, nhưng trong lòng như cũ có chút không tình nguyện. Không thể chúng ta hai cái đều lưu lại sao? Cố Dịch Đồng ôn thanh nói. Nếu cái thứ hai rời đi hồ nước phương pháp cũng là chỉ có thể một lần một người đâu. Chúng ta đây chẳng phải là còn có một người phải ở lại chỗ này. Ngoan, ngươi hãy đi trước ta thực mau liền sẽ qua đi tìm ngươi. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc bị Cố Dịch Đồng khuyên động gật đầu duẫn hạ. Cố Dịch Đồng lo lắng đề phòng nhìn Hạ Lộc Xanh dọc theo thạch đạo đi phía trước đi, trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh, e sợ cho Hạ Lộc Xanh một cái chân hoạt hoặc là trong ao du xa nhảy đánh dựng lên. Bên này Hạ Lộc Xanh vừa mới dẫm đến cái thứ hai cục đá, phía trước cái thứ nhất cục đá liền chìm tới rồi trong nước đi, chặt đứt người thứ hai theo đuôi tiến lên hành vi cũng chặt đứt phía trước người trở về lộ. Đi phía trước đi Lộc Xanh, đừng có gấp chậm rãi đi, hướng hiểu quải một chút hảo, tiếp tục đi phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Dịch Đồng chỉ huy, một lòng tuy rằng cao cao nhắc tới, nhưng ngữ khí lại cường tự chấn định như là sợ chính mình bất an cảm xúc sẽ truyền cho Hạ Lộc Xanh giống nhau. Nhìn Hạ Lộc Xanh một chút đi phía trước đi, Cố Dịch Đồng so với chính mình quá này rắn nước khô còn muốn khẩn trương. May mà, Hạ Lộc Xanh an toàn thông qua thuận lợi tới rồi kia đoan, cục đá cũng đã toàn bộ chìm tới rồi đáy nước mặt. Cố Dịch Đồng lẳng lặng chờ tiểu hài tử thanh âm vang lên, nhưng sau một lát vừa mới phủ đi xuống cục đá lại thăng đi lên, tiểu đạo một lần nữa xuất hiện. Chúc mừng thông qua khảo nghiệm, thỉnh rời đi. Đây là một đạo người máy giọng nữ. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên, hoàn hồn lúc sau thử dẫm tới rồi trên tảng đá, thật cẩn thận đi phía trước đi rồi hai bước, mặt sau cục đá biến mất, phía trước thạch đạo còn ở cùng vừa mới Hạ Lộc Xanh quá rắn nước khô thời điểm giống nhau như đúc. Trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng dưới chân bước chân không có do dự, Cố Dịch Đồng đi nhanh hướng tới Hạ Lộc Xanh đi qua. Lộc Xanh, nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm, Hạ Lộc Xanh vui sướng. Dịch Đồng tỷ, ngươi lại đây, đi thôi. Phía trước trên tường dán một cái mũi tên cùng, xuất khẩu, hai chữ Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay, dựa theo mũi tên nhắc nhở phương hướng ra nhà ma. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được Tề Điệp cùng Triệu Nhã Tô hai người, Tề Điệp chiều Cố Dịch Đồng xua xua tay, thập phần hưng phấn. Dịch Đồng, đến gần lúc sau, Tề Điệp hưng phấn nói, quá kích thích, thang máy tựa như ra sự cố giống nhau, hơn nữa cương nhiên còn có xà, ta vừa mới đều mau hù chết. Một bên Hạ Lộc Xanh khó hiểu nói tiếp, không phải giả xà sao, Tề Điệp không có Cố Dịch Đồng cho nàng sự ánh mắt ngay thẳng mở miệng. Ai nói là giả xà, liền thật sự a, dù nhưng vui sướng. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra, sau đó phản ứng lại đây ước chừng là Cố Dịch Đồng sợ nàng sẽ sợ hãi, cho nên đối nàng nói dối. Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ nhìn Tề Điệp, ngươi thật là miệng rộng. Tề Điệp không rõ nguyên do, cách bọn họ cách đó không xa liền ngồi mấy cái nhà ma nhân viên công tác. Cố Dịch Đồng nhìn đến bọn họ sắc mặt một lăng, trong lòng còn nghẹn một hơi không có ra, vì thế dặn dò Tề Điệp nhìn Hạ Lộc Xanh, sau đó mặt lạnh lùng đi hướng nhân viên công tác nơi phương hướng. Tề Điệp kỳ quái nhìn Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng, ngươi làm gì đi? nhìn đến đi lên trước tới Cố Dịch Đồng, nhân viên công tác mỉm cười. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Cố Dịch Đồng lạnh một khuôn mặt nói, ta tưởng cho các ngươi để cái kiến nghị, các ngươi rắn nước khu chơi pháp tựa hồ có chút qua, nếu là thật sự có người không cẩn thận rớt đến trong nước bị rắn cắn làm sao bây giờ? Nhân viên công tác sắc mặt bất biến tiếp tục mỉm cười. Rắn nước khu là tuyển chơi khu vực, vài vị sẽ tới rắn nước khu là bởi vì các ngươi lựa chọn cái này chơi pháp, nếu là không có mua rắn nước khu phiếu nói, sẽ là bình thường khủng bố nhuộm đẫm chơi pháp, sẽ không đến rắn nước khu. Cố Dịch Đồng sửng sốt tuyển chơi. Phiếu là Tề Điệp mua, nàng quay đầu lại chiều Tề Điệp vẫy tay. Đại Điệp ngươi lại đây. Tề Điệp không rõ nguyên do lôi kéo Hạ Lộc Xanh tiến lên. Làm sao vậy, vé vào cửa đâu, rắn nước khu là ngươi tuyển điền yêu cầu chơi. Tề Điệp một bên nhảy ra vé vào cửa đưa cho Cố Dịch Đồng, một bên có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rắn nước khu quảng cáo là thí nghiệm chân ái, xem ngươi tình lữ ở nguy hiểm tình trạng hạ sẽ như thế nào lựa chọn. Kích thích, Cố Dịch Đồng tiếp nhận vé vào cửa vừa thấy cũng không phải là, mặt trên rắn nước khu mặt sau vẽ một cái đại đại câu tuyển dò số, hơn nữa vé vào cửa thượng rõ ràng ghi chú thượng, rắn nước khu xà là thật sự sống, nhát gan sợ xà giả thận tuyển. Cố Dịch Đồng đau đầu đỡ đỡ chán, quay đầu đối phía sau nhân viên công tác nói. Ngượng ngùng, là ta không có giải rõ ràng tình huống. Không quan hệ, nhân viên công tác thấy Cố Dịch Đồng thái độ thành khẩn, thập phần sảng khoái nói tiếp thuận tiện đưa tặng một tin tức. Kia rắn nước khô bên trong căn bản không phải xà chính là cá trạch con lươn linh tinh rất giống xà cá, liền tính điểm ngã xuống cũng sẽ không có sự. Cố Dịch Đồng ngẩn ngơ, Tề Điệp hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Người không phải là tới trách tội nhân gia trò chơi quá mức đi. Giọng nói rơi xuống đất liền rước lấy Cố Dịch Đồng căm tức nhìn. Tề Điệp phụt một tiếng bật cười. Cố Dịch Đồng có chút bực nói. Nhân gia trò chơi là vì thí nghiệm chân ái, người bất hòa đại lỗi cùng nhau chơi cùng chúng ta chơi tuyển cái gì rắn nước. Tề Điệp cười vui vẻ. Ha ha ha, ai nói chúng ta liền không thể cùng nhau chơi. Đúng hay không? Hỏi chuyện là đối bên cạnh nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác đi theo nở nụ cười, gật gật đầu. Đúng vậy, rắn nước khô không riêng tình lữ tới chơi, cũng có bằng hữu kết bạn tới. Dừng một chút, nhân viên công tác đột nhiên lại bổ sung một câu. Ta còn gặp qua hai nữ sinh cùng nhau tới, các nàng là tình lữ, ở quá rắn nước khô thời điểm đều muốn cho đối phương an toàn thông qua đi, chính mình lưu lại. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện Hạ Lộc Xanh sừng sốt, nữ sinh cùng nữ sinh. Cũng có thể ở bên nhau, Hắc Diệp Lê các nàng cũng ra tới. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Tề Điệp mắt sắc thấy được Lý Lôi cùng Diệp Lê hai người. Cố Dịch Đồng chiều xuất khẩu nhìn qua đi, Lý Lôi khóc hốc mắt đỏ bừng, chân cẳng nhũn ra treo ở Diệp Lê trên người. Hảo, đều đã qua tới, còn sợ cái gì nha? Diệp Lê giờ khóc giờ cười nhìn trên người người. Ra công viên trò chơi thời điểm, sắc trời đã đen, Tề Điệp đám người không có lại đi Cố Dịch Đồng trong nhà, Lý Lôi ngồi Diệp Lê xe rời đi. Trên đường trở về Cố Dịch Đồng trộm đi nhìn tiểu cô nương, nhà ma cái kia rắn nước khu trò chơi cũng không phải vô dụng, ít nhất trải qua kia một hồi trò chơi, Hạ Lộc Xanh sắc mặt hồi ôn không ít, không có đi khi như vậy lạnh như băng. Về đến nhà, hai người đều có chút mệt mỏi, nằm liệt trên giường vẫn không nhúc nhích. Ban ngày náo nhiệt một ngày, giờ phút này an tĩnh lại hai người lặng lặng nằm, lại có chút nói không nên lời tốt đẹp. Hảo một trận lúc sau, Cố Dịch Đồng giật giật đầu chuyển hướng Hạ Lộc Xanh, nàng nhìn Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, chiều nay có phải hay không không vui? Hạ Lộc Xanh ngẩn ra, phiết qua đầu đi. Thấy thế Cố Dịch Đồng than nhẹ một hơi, ngồi ngay ngắn, lôi kéo Hạ Lộc Xanh ống tay áo, nhẹ giọng nói. Có phải hay không ta nơi nào chọc ngươi sinh khí? Ngươi nói cho Dịch Đồng tỷ được không? Hạ Lộc Xanh muộn thanh không nói, chỉ lắc lắc đầu. Cố Dịch Đồng lung tung suy đoán, là bởi vì không thích đạo manh khuyển sao? Ta lễ vật không hợp ngươi tâm ý, nhắc tới đạo manh khuyển, Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, căng thẳng hàm dưới nhấp khẩn môi, trói lọi không cao hứng bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Cố Dịch Đồng trong lòng suy tư, thật là bởi vì đạo manh khuyển. Bên này còn không có nghĩ ra một cái suy nghĩ tới, Hạ Lộc Xanh đột nhiên đã mở miệng, nàng nhìn Cố Dịch Đồng rầu rĩ nói. Ngươi có phải hay không chê ta phiền, Cố Dịch Đồng nhất thời không phản ứng lại đây. Không đợi Cố Dịch Đồng đáp lời, Hạ Lộc Xanh lại liên tiếp nói. Ngươi có phải hay không chê ta phiền, mỗi ngày đều phải đón đưa ta, mặc kệ ta đi nơi nào đi làm cái gì đều phải ngươi tới cấp ta xử lý, ngươi phiền có phải hay không? Nói, Hạ Lộc Xanh trong lòng nổi lên ủy khuất, Cố Dịch Đồng trơ mắt nhìn Hạ Lộc Xanh hốc mắt đỏ lên. Cố Dịch Đồng không biết nên khóc hay cười, chính mình vắt hết óc cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật nàng thế nhưng trở thành chính mình là ghét bỏ nàng. Nghĩ Cố Dịch Đồng nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Hạ Lộc Xanh gương mặt. Ngươi nói ngươi nghĩ như thế nào a, ngươi này tiểu không lương tâm, có phải hay không muốn ta đem tâm móc ra tới cấp ngươi xem, ngươi mới có thể biết ta là thật sự đối với ngươi hảo. Hạ Lộc Xanh không phải không biết chính mình ý tưởng bất công, nhưng buổi chiều nghe Triệu Nhã Tô cùng Diệp Lê ngươi một lời ta một ngữ nói nàng về sau có đạo manh khuyển có thể chính mình đơn độc hành động, liền nhịn không được hướng phương diện này tưởng, càng muốn trong lòng càng đổ hoảng, nhịn không được phát lên hờn dỗi tới. Nàng không nghĩ bị đạo manh khuyển dẫn đường, nàng liền thích Cố Dịch Đồng vì nàng lo liệu, nghĩ nghĩ, Hạ Lộc Xanh không cấm nhớ tới phía trước ở thành phố S thời điểm, chính mình còn dõng dạc nói không nghĩ tránh ở Dịch Đồng tỷ phía sau, hiện tại xem ra toàn là nói suông, bất quá là một cái đạo manh khuyển, khiến cho chính mình sinh ra bị ghét bỏ tâm tư, nếu là Dịch Đồng tỷ thật sự không màng chính mình kia. Giờ phút này nghe được Cố Dịch Đồng nói, Hạ Lộc Xanh lấy lại tinh thần, hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ta không cần đạo manh khuyển, Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh cố chấp bộ dáng, bật cười, sau một lát nói. Vậy ngươi quà sinh nhật làm sao bây giờ? Không có đạo manh khuyển, liền không có lễ vật, Hạ Lộc Xanh kiên trì. Ta không cần quà sinh nhật, hơn nữa hôm nay đối nàng tới nói đã thập phần khó quên, tới cấp nàng khánh sinh người đều là Dịch Đồng tỷ mời, ở nhà ma thời điểm, Dịch Đồng tỷ tuy rằng chưa nói mấy câu, nhưng chỉ cần âm hiệu một vang, liền sẽ che lại nàng lỗ tai. Cố Dịch Đồng lấy Hạ Lộc Xanh không có biện pháp. Ngươi nha, nói xong lúc sau, Cố Dịch Đồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối Hạ Lộc Xanh nói. Ngươi từ từ ta đi lấy cái đồ vật, Cố Dịch Đồng đứng dậy đi phòng ngủ phụ thực mau cầm một cái chưa khui hộp đã trở lại. Đem hộp mở ra Cố Dịch Đồng cẩn thận lấy ra bên trong đồ vật đánh giá một lát, sau đó đi vào Hạ Lộc Xanh trước mặt đem trong tay khung ảnh đặt ở Hạ Lộc Xanh trong tay. Lộc Xanh, cái này coi như quà sinh nhật tặng cho ngươi, được không? Hạ Lộc Xanh cầm khung ảnh, sờ sờ, mặt trên gập ghềnh, nhưng là không lấy ra tới là cái gì. Đây là cái gì, là chúng ta ở thành phố S chụp ảnh chung, ngày hôm qua mới vừa gửi lại đây, ảnh chụp tẩy ra tới về sau bỏ thêm phù điêu công nghệ, cho nên có thể từ ảnh chụp thượng sờ đến chúng ta hai cái. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra tiện đà vui sướng, đây là nàng cùng Dịch Đồng tỷ chụp ảnh chung. Còn có thể sờ được đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm chú phù điêu công nghệ vốn chính là vì Hạ Lộc Xanh, lúc ấy nàng nghĩ, nếu Hạ Lộc Xanh nhìn không tới, như vậy có thể sờ đến cũng là có thể. Lúc này nhìn đến Hạ Lộc Xanh thoải mái bộ dáng, Cố Dịch Đồng cười khẽ chính mình lo lắng chuẩn bị lễ vật không được hỉ, này không đáng giá tiền chụp ảnh chung lại làm Hạ Lộc Xanh như vậy thích. Tác giả có lời muốn nói, to mít bô, nếu đều phải lão, không bằng cùng nhau đi, cách chương.